phần nhiều họ tiện tặng, họ lo làm ăn hết sức, lo sắm đất sắm điền, mà rồi họ cũng bị nguy mới tức chứ. Mấy người đó họ bị nguy là tại họ tham, có ít họ muốn thêm cho nhiều, họ ham làm giàu nên họ bị hại. Như hai anh em mình đây chứ gì? Đó đã, hồi trước anh cho thuê lợi hơn 40.000 giá, tôi có ít mà cũng 15-16.000 giá. Mình giữ đó là mà anh thì khỏe quá, tại mình ham, mình muốn làm giàu nên thêm nữa. Mình dày bạc mà mua đất mắt, thì ông trời ổng phạt mình chứ sao? Mình lo làm ăn chứ phải cướp giật ai sao mà trời phạt? À, tôi nói ông trời phạt ra. Mấy năm về trước, người mình làm thái quá, thế mở miệng ra thì nói tiền bạc, chứ không có kể nhơ nghĩa. Ông trời thấy vậy, ông gây cuộc khẩn bắt, đặng làm ngã lâm hết cho biết chừng. Đáng lắm, đáng lắm. Tôi giải nguy riêng tới đặng tiêu hết trời. Không sao, cậu có ngã hết rồi, sắp hàng chạy lại, có sao đâu mà sợ. Nếu được như vậy thì nói làm gì? Ngặt gì có người không ngã, mà họ xô mình ngã, làm cho mình gãy tay gãy chân rồi chạy nữa sao được? Ơi, buồn nên luận bậy bạ chơi cho khuây láng, chứ bề nào cũng phải lo. Bỏ tuổi hay là thỉ đời sao được? Tôi muốn hiệp với anh đi qua rạch giá năn nỉ với ông Nguyễn Hàm, xin bớt tiền lời, và xin phân hạng mà trả cho ông. Mình lấy cớ kinh tế khủng hoảng này mà nói với ổng có lẽ được chứ. Nếu ổng phân hạng cho mình trả 15 năm hoặc là 12 năm thì chắc mình trả được. Trời ơi, nhà thằng cha đó mà chú biểu đi năn nỉ, chú có giỏi thì chú qua bển mà nói với nó, chứ tôi đã đi rồi, nếu đi nữa thì uổng công không ích gì. Hôm thằng con nó qua bên đây, bận về nó ghé tôi, nó cũng hâm giao án cho trưởng tòa thi hành. Tôi chạy vô rạch giá, nói với nó đừng giao án cho trưởng tòa, xin đình lại tới mùa lúa thì ta sẽ tính. Nó gạt ngang không kể chi hết á. Cứ nhà giàu họ mới kể đồng tiền, chứ có kể nhân nghĩa gì. Bề nào tôi cũng phải qua nói, phải quấy với người ta, chứ tính khe vậy sao phải. Chú muốn đi thì tôi đi với, mà tôi chắc không thể nào nói được đâu. Trời ơi, chú xin quẩn cho tôi tới mùa lúa mà còn không được thai, làm sao chú xin phân hạn mà trả 15 hoặc 12 năm cho được? Ê, cũng phải nói thử coi, chừng nào không được rồi mình sẽ tính thế khác. Chú muốn đi thì bữa nào chú qua rồi tôi đi với chú. Này, còn chuyện của sắp nhỏ chú thím liệu sao? Bữa nay hai vợ chồng tôi qua đây muốn nói với chú thím nặng tính việc hôn nhân phức cho rồi. Tôi gặp hồi khủng bách, xong mình làm cha mẹ phải tính việc trăm năm cho con, đặng nó có đôi bạn mà làm ăn. Vợ chồng tôi thủ nay đã nhất định gả con Tôn Hương cho thằng Tư Ý. Chừng nào anh muốn làm lễ cưới thì làm. Vợ chồng tôi có nói gì đâu. Ngạch chỉ lúc này việc nợ nần lộn xộn quá, lấy đường bà của tôi có bệnh. Vậy xin anh hữu lại ít ngày, đặng đánh xí một chút rồi sẽ hay. Ừ, nói vậy chứ cũng đôi ba tháng nữa rồi sẽ cưới. Tôi muốn nhắc chú coi chú có buộc làm lễ gì trước không vậy mà. Ôi, họ bày lễ hỏi, lễ cậu thân lộn xộn thất công. Tôi với anh là anh em thú này, chừng nào rảnh đó thì sẽ làm lễ cưới một lần một mà thôi, chẳng cần phải làm lễ gì khác. Hội đồng nói tới đó, bỗng thấy một cái xe hơi chạy vô, ngừng ngay giữa sân, rồi có một người đàn ông trên xe leo xuống, xăm xăm vô cửa. Người ấy bịt khăn đen, mặc áo dài lót, chân đi giày tây, để râu ngạch trê. Ông cai tổng dòm ra rồi nói rằng: Thầy ban biện Lý Thành Hưng ở bên Long Mỹ, thấy đi đâu bên này kìa. Ông hội đồng nghiệp cũng dòm ra rồi hỏi rằng: Thầy ban biện Hưng đó hay sao? Tuổi này tôi nghe tên chứ chưa gặp mặt lần nào. Thầy làm vợ của thằng cha huyện Hàm Trương Hà, thế khi thầy qua nói chuyện nợ nần của mình đây chứ gì? Không để vậy. Biết chừng đâu. Thầy ban biển Lý Thành Hưng bước vô cửa. Ông cai tổng với ông hội đồng đứng dậy chào. Thầy biển vốn quen với ông cai tổng nên gặp nhau thầy mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng rồi dây lại hỏi ông hội đồng rằng: Phải ông hội đồng đó không? Ông hội đồng gật đầu đáp rằng: Dạ thưa phải, bữa nay tôi thường nghe danh thầy, xong chưa kịp gặp nhau, nay tình cờ thầy đến nhà, thiệt tôi thấy làm may mắn quá, mời thầy ngồi. Thầy băng biển Hưng vừa kéo ghế mà ngồi, vừa nói với ông hội đồng rằng: À, bên đây sao mà cấy trễ quá, đến tháng này mà mới bắt tay cấy. Cũng vừa chứ không có trễ gì, bên tôi họ cấy đã giáp đồng hết rồi, còn bìa chéo chút đỉnh vậy thôi. Ở bển năm nay cũng cấy sớm hơn bên này. Bên đây họ mua lúa khá giả hơn. Lúc này lúa đã hết rồi, còn ở chút đỉnh chành mua lót lối 95 xu một tạ. Tệ quá vậy. Bên Long Mỹ họ mua còn được một đồng, lúa tốt tới đồng 5 xu. Ông cai tổng bình xen vô nói rằng: Bên kinh cái sắn nó cũng mua tới một đồng, mà điều nó ít mua lắm, nó chở lúa lên chợ lớn bán rồi về nó mới trồng bạc đủ. Thầy bán biển cười mà nói rằng: Trời ơi, bán lúa như vậy thì nguy hiểm lắm, nó đi luôn rồi mình làm sao? Phải chịu chứ biết làm sao, mình phải theo lên chợ lớn trực mà lấy bạc, có khi chờ tới 16 bữa, nửa tháng lấy bạc mới được. Cuộc kinh tế này có sanh nhiều việc chắc chở quá. Khổ lắm mà. Ông hội đồng mời thầy ban uống nước và hỏi rằng: Thầy qua nhà tôi chơi hay là có chuyện gì? À, tôi qua đây đặng nói chuyện riêng với ông một chút, mà bữa nay ông có khách. Thôi để bữa khác rồi tôi sẽ trở qua nữa. Xin thầy có việc gì cứ nói đi mà. Anh tổng đây là anh em của tôi. Phải ai đâu lạ hay sao mà thầy ngại? Anh tổng đây mới với tôi như anh em một nhà vậy. Việc tôi muốn nói đây là việc kính một chút, nên không lẽ nói vậy. Không sao, không có sao đâu. Tôi với anh tổng đây chẳng có việc gì mà giấu nhau hết. Dầu việc kính con bấy đi nữa, thầy cũng cứ nói ra, đừng ngại gì hết. Nếu được như vậy thì tốt. Ông có một người con gái học giỏi, mới thi đậu brevet superior, phải hay không? Phải, thầy hỏi chi vậy? À, để thủng thẳng rồi tôi sẽ nói. Cô em năm nay được mấy tuổi? Nó năm nay 22 tuổi. Chẳng giấu gì chị ông, thằng cháu tôi là Trương Hoàng Kiếp, nó kêu tôi bằng cậu. Con của anh rể tôi là anh Nguyễn Hàm Trương Hà bên Thập Giá. Hôm trước nó qua bên này thăm ông, tối không có ông ở nhà, mà may lại gặp được cô em. Hai người nói chuyện với nhau sau đó không có biết mà thằng cháu tôi nó về nó trầm trồ nó khen ngợi. Cô em bên này lung quá. Từ hồi nó ở bên Tây nó về cho thấy đến bây giờ đó, anh chỉ tôi muốn lo vợ cho nó. Có nhiều chỗ giàu sang tử tế quá mà chỉ chỗ nào nó cũng không có chịu. Nó cứ nói nó muốn cứ vợ đầm chứ không có thèm con gái Việt Nam. Chẳng biết tại duyên nợ làm sao mà hôm nọ nó thấy cô em bên đây nó phải lòng. Hôm nay cứ nành nỉ với anh chị tôi, xin nói mà cưới cô em cho nó. Anh chị tôi cưng con, nó muốn thế nào cũng chịu theo thế nấy, nên hôm qua kêu tôi ra mà biểu tôi qua bên đây hỏi rõ trước coi. Vì ông hội đồng cũng quen biết anh Huyện tôi, chứ không có xa lạ gì. Ông cai tổng bình nghe nói như vậy thì chưng hửng. Ông hội đồng nghiệp biến sắc, liếc mắt ngó ông cai tổng, rồi trả lời với thầy ban biện rằng: Ông huyện với bà huyện có lòng chiêu cô đến con tôi, thì con tôi lấy làm mà có phước lắm. Biết gì tôi đã hứa làm tôi chỗ khác rồi, nên không biết liệu làm sao bây giờ. Xin thầy làm ơn về thưa lại với ông huyện bà huyện rằng tôi cảm tình lắm, xong không có thể nhận lời được, là vì tôi đã hứa gả rồi. Thầy ban biện châu mày đáp rằng: Tuổi thằng cháu tôi quá, nó bước tới trễ một khúc, ông đã hứa gả cô em chỗ khác rồi, bây giờ hồi hôn sao được? Hồi sao được? Nếu tôi hồi hôn rồi gả cho con ông huyện thì té ra tôi ham giàu, ai coi tôi ra gì? Mà biết con nhỏ tôi nó có chịu như vậy hay không? À, cái đó còn khó nữa. Chà chà, mà tôi về tôi nói lại đây chắc chị huyện tôi chỉ buồn lắm à. Hôm qua chị kể tôi đi, chị nói chuyện nghe dường như là chắc ý lắm à. Hễ hôm qua nói thì được liền, nay tôi về tôi nói không được, đây chắc chị phiền. Ồ, xin thầy làm ơn khách nghĩa dường đành rẻ cho bà huyện hiểu. Hồi nãy tôi nói chuyện với anh tổng đây, tôi mới tính bữa nào hai anh em tôi sẽ qua bển mà nói chuyện với ông huyện bà huyện. Ông muốn qua nói chuyện chi? À, năm trước hai anh em tôi đấu giá mua đất quốc gia, lỡ thiếu bạc, có hỏi của ông huyện, rủi qua hỏi bạc rồi kinh tế khủng hoảng nó chặt tới liền, lớp thì bị thất luôn mấy mùa, lớp thì bị giá lúa tụt riết, làm cho mấy năm nay anh em tôi lo hết sức mà năm nào trả tiền lời cũng không có đủ. Ông huyện phiền nên làm đơn kiện là được an rồi. Ôi, tưởng là chuyện gì, chứ chuyện đó tôi biết. Hôm qua tôi có coi hai cái án, vì hai ông bảo kiết dành công với nhau nên hễ thi hành án thì hai ông bị hết. Anh huyện đã biểu Hoàng Chiết đem án giao cho trưởng tòa, mà nó dục dặn chưa có chịu giao, nên hôm qua tôi mới ngó thấy. Chà chà, tôi về tôi nói đi không có thành công đây chắc nó giao án cho trưởng tòa liền. Ông cai tổng với ông hội đồng nghe nói, ông cai tổng với ông hội đồng nghe lời hâm giao án cho trưởng tòa thì biến sắc, ngồi nhìn nhau bộ buồn lắm. Ông cai tổng thở ra mà nói với thầy ban biện rằng: Hễ giao án cho trưởng tòa thi hành thì anh em tôi chắc phải co tay chịu chết, chứ năm nay mà trả nợ sao nổi. Hồi nãy tôi với ông chú hội đồng mới tính qua bển năn nỉ với ông huyện bà huyện rộng lượng, hoặc quẩn cho tới mùa lúa sang năm, hẳn cho anh em tôi trả 15 hay 12 năm, vậy mới trả nổi. À, xin lỗi ông. Ông đi mất công. Tôi biết trước nói không có được đâu. Nếu chuyện làm tôi mà không hoàn thành á, thì chuyện đó nần hưởng sao được. À, chớ chi chuyện làm tôi mà xong á, thì muốn tính thế nào có lẽ anh chị tôi cũng chịu hết. Tôi nói lén cho hai anh nghe nè. Hôm qua đó, chị huyện tôi có nói riêng với tôi rằng đó, là nếu tôi qua đây nói chuyện làm tôi á, mà ông hội đồng bằng lòng thì luôn dịp tôi phải cho ông hội đồng biết việc nợ nần ông hội đồng đừng có lo. Tuy kiện có án rồi, trong anh chị tôi không có bó buộc gì hết. Để chừng đám cưới rồi anh chị tôi có cho làm giấy lại phân hạn mà trả lần lần, trả đủ số vốn mà thôi, bỏ tiền lời. Còn như nói chuyện làm tôi mà không có thành thì trưởng tòa thi hành án liền. Anh chị tôi đã quyết như vậy mà còn nói giống gì được nữa. Ông cai tổng với ông hội đồng ứa nước mắt. Ông cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng: Việc làm xui hồi nãy chú hội đồng trả lời gấp quá, việc đó là việc quan hệ phải thủng thẳng mà tính chứ. Thầy ban biện cười mà nói: tổng nói vậy tôi phục lắm. Việc làm xuôi là việc lâu dài, phải suy đi xét lại cho kỹ mới được. Vì mình là anh em với nhau, nên tôi mới dám nói. Thiệt hồi nãy ông hội đồng trả lời có gấp một chút, phải chậm chậm suy nghĩ, tránh gì phải trả lời dối. Nếu tôi về nói với ông hội đồng không chịu gả con, tự nhiên ăn huyện tôi ảnh bóp chặn chặt thì hại biết chừng nào. Ông hội đồng châu mày đáp rằng, không phải tôi không chịu gả, tại tôi hứa lỡ với chỗ khác rồi, bây giờ biết làm sao. Ông cai tổng đỡ lời rằng, việc làm xuôi mình mới hứa lời chứ chưa có lễ mễ gì, thì cũng như lời nói chơi, có chắc chắn gì đâu. Bây giờ chú nói lại với người ta rồi chú hứa như vậy, mà con nó không ưng thì thôi, ai trách móc gì được mà sợ. Ông hội đồng chưng hửng ngồi ngó ông cai tổng trân trân. Ông cai tổng nói tiếp rằng, xin thầy ban làm ơn về thưa lại với ông huyện bà huyện, việc làm xuôi đó để thủng thẳng ít bữa, cho chú hội đồng bàn tính với vợ con rồi chú sẽ trả lời. Thầy ban biển, chúng chim cười, vuốt râu và nói rằng, thưa được, ông hội đồng mà thủng thẳng mà tính cho kỹ, tính rồi viết thơ cho tôi, đặng tôi trả lời với anh chị tôi. Còn tòa án đó, tôi về tôi biểu định lại khoan thi hành đã. Ông hội đồng trong tri bối rối nên ngồi trăn trăn không nói được một tiếng chi hết. Thầy ban biển từ giã mà về, ông cai tổng với ông hội đồng đưa ra sân. Chừng xe chạy rồi, ông cai tổng ngó ông hội đồng mà nói rằng, chú thấy nhà giàu độc ác hay chưa? Mình mắc nợ nó, nó muốn bắt vợ con mình thì mình cũng phải chịu. Ông hội đồng lấy khăn ra lau nước mắt. Ông đứng giữa sân suy nghĩ một lát, bộ ông giận nên ông nói sẵn sớ rằng, ôi, nó làm giống gì đó nó làm. Nó có giỏi thì nó bán nhà bán đất tôi, chờ nó ép chế buộc tôi phải bán con tôi cho nó như vậy sao mà được. Ông cai tổng cười gằn mà đáp rằng, chú chẳng nên nóng, chuyện nhà để thủng thẳng mà tính. Hai anh em mình đi vòng ra sau giường mà nói chuyện riêng với nhau mới tiện. Giường của ông hội đồng dọn dẹp sạch sẽ lắm, xoài, mít, quýt, cam, mỗi thứ đều trồng riêng từ liếp, mà liếp nào cũng trồng ngay hàng. Trời chiều gió mát, ngoài sân hoa đua nở, trên nhành chim liêu lăng, cảnh vật thì vui vẻ vô cùng, mà hai ông thủng thẳng bước, trí bối rối, mặt buồn so, không xem hoa, không hứng cảnh. Ra tới hàng xoài, ông cai tổng bình đứng lại mà nói rằng, chú giận phải lắm, hồi nãy tôi nghe thầy ban biện hưng nói tôi còn tức nhiều hơn chú nữa. Mà thôi, mình thất thế rồi, bây giờ mình giận mình chống cự với nó thì mình bị hại liền, chớ có lợi chỗ nào đâu. Bất quá, nó tịch biên sự nghiệp mình chứ, nó hại mình sao được. Thì nó bán nhà cửa, ruộng vườn của mình cũng đủ hại mình rồi. Tôi biết tánh chú cứng cỏi, có nhiều càng tốt, không có cũng được. Chú không cần gì, mà điều chú phải nghĩ lại, phận chú còn hai đứa con trai còn nhỏ quá, nếu bỏ sụi thì hai cháu làm sao ăn học nữa cho được. Còn thím thì bệnh hoạn, nếu chú để cho chủ nợ thi hành phát mãi sản nghiệp hết thì thím rầu rĩ rồi làm sao uống thuốc cho mạnh. Ông hội đồng nghe nhắc tới vợ con thì ông động lòng quá nên ông chảy nước mắt nữa. Ông cai tổng liếc thấy ông hội đồng đã đau dịu rồi, ông mới nói tiếp rằng, hồi trưa tôi nói chuyện hôn nhân sắp nhỏ với chú là tôi tưởng chẳng có điều chi ngăn trở. Bây giờ có một mình con Xuân Hương, nó có thể gỡ rối cho chú, mà nó cũng cứu luôn tới tôi nữa,